Chương 39, ba người hành bốn. Đây quả thực là sấm sét giữa trời quang, a nàng cái gì đều không nhớ rõ, thế mà còn muốn đi tham gia cái quỷ gì tranh cử. Vạn nhất đến lúc chọn không lên, chẳng phải là thực ném ban. Một mặt Lâm Việt tựa hồ nhìn ra Hàn Nặc sầu lo, một mặt ta đuổi nói, đừng lo lắng, cái này tranh cử rất đơn giản. Lại nói, còn có ta ở đây. Hàn Nặc ngẩng đầu nhìn Lâm Việt một chút. Lâm Việt ca ca ánh mắt trong nháy mắt cho nàng an toàn cảm giác. Đúng vậy à, có Lâm Việt ca ca tại, còn có cái gì lo lắng đâu. Lâm Việt ca ca thế nhưng là toàn năng hình nhân mới, không có chuyện gì là hắn làm không được. Hàn Nặc an tâm cười. Thế nhưng là lại nghĩ tới Lâm Việt ca ca cũng muốn tham gia tranh cử, hơn nữa còn là cùng Nghiêm Du Thành cùng nhau, lông mày của nàng lại nhăn lại đến rồi. Chơi ạ, hai đại giáo thảo đại biểu bọn họ ban một xuất chiến, không cần so cũng biết ban hai, ban ba căn bản không phải đối thủ đi. Thế nhưng là Lâm Việt ca ca cùng Nghiêm Du Thành hai người bọn họ lại đến cùng ai sẽ thắng ra đâu. Nếu như là Nghiêm Du Thành thắng được, kia nàng chẳng phải là muốn cùng Nghiêm Du Thành cùng nhau diễn tình lữ. Nghĩ đến này, Hàn Nặc tâm nhịn không được đập mạnh mấy lần. Ai, sẽ không, sẽ không. Không nói trước chính mình có làm hay không được rồi nhân vật nữ chính, chính là vạn nhất chính mình thật coi nhân vật nữ chính, Nghiêm Du Thành QNZ nhất định sẽ không làm nhân vật nam chính a. Hắn như vậy chán ghét nàng, nếu như nàng thật là nhân vật nữ chính, hắn nhất định sẽ rời khỏi. Nghĩ đến này, Hàn Nặc mắt sắc lại nhịn không được tối ám. Trở lại phòng ngủ, Hàn Nặc như thế nào cũng ngủ không được. Rõ ràng bắt đầu còn vây được đến không được, nhưng là bây giờ lại buồn ngủ hoàn toàn bị én mất. Nàng trên giường lăn qua lộn lại một hồi, rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi Tô Tiểu Bộ. Tiểu Bộ Đinh, cùng ta cùng nhau chọn nhân vật nữ chính đều là ai vậy? Tô Tiểu Bộ nhìn Hàn Nặc một chút, cho nên ngươi chính là tại lo lắng cái này. Hàn Nặc liếc mắt, bằng không đâu Tiểu Nặc, ngươi cũng đừng lo lắng. Các nàng căn bản cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đúng à, đúng à. Trần Thu Dĩnh QNZ ở một bên phụ hòa nói, hai ban cái kia Chu Tuyết Na ngoại trừ sẽ làm nũng cùng làm nũng, cái gì cũng không biết, cũng không biết bọn họ ban nhân tuyển để nàng làm cái gì. Nhất ban Từ Lộ Lộ cùng Doãn Tuyết Nhi mặc dù nhìn cũng không tệ lắm, thế nhưng là QNZ không có cách nào cùng so ngươi, nhân khí thượng các nàng còn kém một mảng lớn được không Tiểu Nặc, đây chính là bỏ phiếu tuyển cử, ngươi cứ yên tâm đi. Nhân khí chẳng lẽ nói nàng Hàn Nặc nhân khí thực cao sao? Không phải nói, bởi vì nàng là Lâm Việt bạn gái, cho nên thật nhiều người đều không thích nàng sao? Các ngươi xác định, bọn họ thật sẽ cho ta bỏ phiếu? Hàn Nặc vẫn còn có chút nghi vấn. Tất nhiên đâu, cũng không nhìn một chút nhân vật nam chính là ai a, đây chính là Lâm Việt a, bọn họ không chọn ngươi, chọn ai vậy? Những người khác đều là đi cái hình thức mà thôi. Hàn Nặc a, kỳ thật ngươi cùng Lâm Việt CP tại chúng ta trường học còn có rất nổi danh. Ngươi biết trước học kỳ trường học bình chọn tốt nhất sân trường CP người thứ nhất là ai chăng? Chính là ngươi cùng Lâm Việt ta. Trần Thu Dĩnh càng nói càng lai kỉnh. Hàn Nặc cũng nghe được thực vui vẻ. Tốt nhất sân trường CP nguyên lai A Đại còn có chơi vui như vậy đồ vật ta. Nàng cũng nhịn không được muốn đi xem một chút người khác là thế nào đánh giá nàng cùng Lâm Việt. Cho nên, Tiểu Nặc, ngươi liền thả lỏng đi thi đấu được rồi, đến lúc đó chúng ta đều sẽ tới cổ vũ ngươi. Còn có bỏ phiếu Tô Tiểu Bộ tiếp tục khích lệ nói. Hàn Nặc nhẹ gật đầu, bắt đầu hỏi những vấn đề khác. Kia thi đấu rốt cuộc muốn so cái gì a? Kỳ thật ăn cơm buổi trưa thời điểm Lâm Việt ca ca đã nói với nàng chính là tùy tiện cái gì tài nghệ biểu hiện ra liền tốt, thế nhưng là nàng vẫn có chút không tin. Tùy tiện cái gì cũng tốt, vậy tại sao muốn thông qua tranh cử đến chọn nhân vật nữ chính?